Bạn đang nghe truyện xuyên không Hàn Môn Đại Tục Nhân tại xóm Radio qua giọng đọc của biên tập viên Thu Trà. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 6, Thiên Chỉ Lão Nhân. Không có Lý Lão Nương ảnh hưởng tâm tình, thêm chí sắp nhìn thấy Lý Trường Sâm, Kim Nguyệt Nga cùng Lý Ngũ Nha bốn huynh muội trên mặt đều có tươi cười. Giờ phút này, trên đường người đều ở nhỏ giọng nghị luận kia vào miếu Vương Mẫu Quý Nhân. Vừa mới kia quý nhân cũng không biết là cái gì địa vị. Như vậy đại trận trượng tới chúng ta này thâm sơn cùng cốc làm cái gì? Còn có thể vì cái gì? Khẳng định là hướng về phía thần y tới. Nghe được thần y hai chữ, Lý Ngụ Nha tinh thần tỉnh táo, theo bản năng buông ra Kim Nguyệt Nga, tiến đến trong đám người hỏi: "Thần y? Cái gì thần y?" Kim Nguyệt Nga chạy nhanh đem người kéo lại, thần sắc nghiêm khắc nói: "Ra cửa phía trước liền nói hảo, không được nơi nơi chạy loạn. Ngụ Nha, ngươi muốn còn như vậy, lần sau ra cửa liền không mang theo ngươi." Lý Ngụ Nha chạy nhanh xin tha: "Nương, ta sai rồi, ta chính là tò mò cái kia thần y mà thôi." Kim Nguyệt Nga hừ hừ, sắc mặt vẫn như cũ không tốt. Lúc sau, Lý Ngụ Nha lại liên tục tiểu ý bồi cười, lúc này mới làm Kim Nguyệt Nga tiêu khí. "Nương, thật sự có thần y sao?" Kim Nguyệt Nga gật đầu: "Đương nhiên là sự thật, các ngươi ông ngoại còn gặp qua đâu. Có một lần các ngươi ông ngoại mang theo các ngươi hai cái cữu cữu tiến Thiên Sơn đi săn, bị một cái rắn độc cấp cắn, may mắn thần y trải qua, kịp thời cứu các ngươi ông ngoại, bằng không hiện giờ các ngươi đã không có ông ngoại. Liền giải cái xà độc mà thôi, như thế nào liền biết là thần y đâu?" Kim Nguyệt Nga tức giận liếc mắt nữ nhi: "Liền giải cái xà độc mà thôi." Nhìn một cái nàng này nữ nhi, khẩu khí đại đến không biên: "Ngươi ông ngoại trung xà độc thực không bình thường, bất quá mấy tức công phu bị cắn cái kia chân toàn bộ đều đen, người cũng lâm vào hôn mê chung. Thần y sau khi xuất hiện, tùy tiện ở ngươi ông ngoại trên đùi chát mấy châm, ngươi ông ngoại chân liền mắt thường có thể thấy được khôi phục bình thường. Y thuật như thế chi cao, thả người nọ hạc phát đồng nhan, cùng mọi người khẩu khẩu tương truyền Thiên Chỉ Lão Nhân, lớn lên giống nhau như đúc, không phải thần y là ai?" Lý Ngụ Nha hai mắt sáng lên: "Hạc phát đồng nhan. Như thế cùng mọi người trong tưởng tượng thần y tương xứng, bất quá nương, Thiên Chỉ Lão Nhân lại là sao lại thế này?" "Này, cùng Thiên Sơn truyền thuyết có quan hệ. Tương truyền Thiên Sơn phía trên có Vương Mẫu nương nương lưu lại thiên chỉ biên không chỉ có mọc đầy kỳ hoa dị thảo, còn ở y thuật cao siêu thần y. Ngay từ đầu mọi người đều cho rằng thần y chỉ là truyền thuyết, thẳng đến vài thập niên trước, Đại Sở cùng Bắc Yến bùng nổ đại chiến, Tam quân chủ soái Hạ Hầu, tướng quân bị người đánh lén, thân trung kịch độc, mắt thấy liền phải tắt thở. Trong lúc nguy cấp, một vị bạch y phiêu phiêu, hạc phát đồng nhan nam tử xuất hiện ở Đại Sở quân doanh ngoại, tự xưng Thiên Chỉ Lão Nhân. Thiên Chỉ Lão Nhân đến ngày hôm sau, liền đem Hạ Hầu tướng quân từ quỷ môn quan kéo lại, hơn nữa thực mau trị hết Hạ Hầu tướng quân. Chủ soái chuyển nguy thành an, Đại Sở tướng sĩ sĩ khí đại trấn, ở Hạ Hầu tướng quân chỉ huy hạ, không mấy tháng liền đại bại Bắc Yến, biên quan từ đây ngưng chiến. Kia lúc sau, Đại Sở cùng Bắc Yến lại đánh quá vài lần đại trượng, mỗi lần có chủ tướng trọng thương, Thiên Chỉ Lão Nhân đều sẽ xuất hiện. Từ đây sau, Thiên Chỉ Lão Nhân ở biên quan liền không người không biết, không người không hiểu. Biết kia quý nhân vì sao phải đi miếu Vương Mẫu sao? Bởi vì Thiên Chỉ Lão Nhân tới vô ảnh đi vô tung, mọi người muốn tìm đến hắn, cơ hồ không thể nào, toàn bộ biên quan chỉ có ở miếu Vương Mẫu mới có cơ hội đụng tới hắn. Thiên Chỉ Lão Nhân lo lắng bá tánh khó khăn, có thời gian sẽ xuống núi miễn phí, vì nghèo khổ bá tánh xem bệnh, chỉ cần xuất hiện, nhất định là ở miếu Vương Mẫu. Phàm là kinh Thiên Chỉ Lão Nhân trị liệu người bệnh, mặc kệ là bất luận cái gì nghi nan tạp chứng, tất cả đều thuốc đến bệnh trừ. Thần y chi danh, danh xứng với thực. Lý Ngụ Nha ánh mắt chớp động, trước không nói Thiên Chỉ Lão Nhân kia y thuật như thế nào, liền này bị truyền đến thần trăng này trăng thanh danh, làm nàng rất là tâm động. Nàng trị liệu dị năng, ở người thường trong mắt, nhưng còn không phải là tiên thuật sao? Mấy năm nay nàng vẫn luôn suy nghĩ muốn mượn cái gì tên tuổi, đem nàng sẽ y sự bại lộ ra tới, hiện giờ có sẵn lấy cớ, không phải chủ động đưa tới cửa tới sao? Thần y còn cùng thần thoại truyền thuyết có quan hệ, như vậy mặc dù nàng y thuật ngứa một ít hẳn là cũng sẽ không bị người hoài nghi đi. Nương, Thiên Chỉ Lão Nhân thu đồ đệ sao? Kim Nguyệt Nga mặt lộ vẻ kinh ngạc, có chút kinh ngạc nữ nhi nghĩ cái gì thì muốn cái đó, bất quá vẫn là nói: "Thần y bên người hình như là có hai cái đồ đệ, bất quá là thật là giả cũng không biết." Lý Ngũ Nha trong mắt xoay chuyển: "Thiên Chỉ Lão Nhân kia thần long thấy đuôi không thấy đầu, muốn nhìn thấy chân nhân, phỏng chừng rất khó. Bất quá hắn có đồ đệ liền hảo. Ngày sau bại lộ y thuật thời điểm, nàng liền tự xưng thiên trì lão nhân đồ đệ hảo. Trị liệu dị năng cho hấp thụ ánh sáng có xuất xứ, Lý Ngũ Nha tâm tình càng tốt, đi đường đều nhẹ nhàng lên. Chính là không bao lâu Lý Ngũ Nha đột nhiên lảo đảo một chút. Hảo sinh đi, đừng nhảy nhót. Hiện giờ chúng ta là ở bên ngoài đi lộ đều phải tánh tiểu tâm người khác chê cười ngươi. Kim Nguyệt Nga kéo một phen Lý Ngũ Nha. Nếu là thường lui tới, Lý Ngũ Nha không thiếu được muốn lấy lòng khoe mẽ đem việc này cấp xóa qua đi, nhưng giờ phút này, nàng lại cực kỳ trầm mặc. Kim Nguyệt Nga cho rằng nữ nhi là bởi vì chính mình nói nàng, rơi xuống nàng mặt mũi, ở cùng chính mình giận dỗi, liền không để ở trong lòng. Lý Tam Lang thấy tiểu muội banh khuôn mặt nhỏ có chút buồn cười, duỗi tay xoa xoa nàng đỉnh đầu tiểu phát bao. Ngươi này tiểu nha đầu, tính tình càng lúc càng lớn, nương nói ngươi hai câu đều không nói được. Lý Ngũ Nha nhìn đến Lý Tam Lang, bay nhanh giữ chặt hắn, làm hắn cong hạ thân tử, sau đó đưa lỗ tai nói nhỏ nói, ca, có người theo dõi chúng ta. Khoảng cách bọn họ 7-8 mét xa trong đám người, có hai cái đại hán đang dùng cực kỳ âm trí cửu thị, ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Tới Tây Ninh Thành xem Lý Trường Sâm, Lý Ngũ Nha không cảm thấy sẽ có cái gì nguy hiểm, cũng liền không có đem tinh thần lực ngoại phóng ra tới. Nếu là vẫn luôn ngoại phóng tinh thần lực, nàng cũng sẽ ăn không tiêu. Cho nên, Lý Ngũ Nha liền không phát hiện phía sau có người đi theo. Chỉ là hai người trên người phát ra sát ý quá nồng, đối nguy cơ từ trước đến nay mẫn cảm nàng vẫn là đã nhận ra. Lý Tam Lang biến sắc, theo bản năng liền phải quay đầu lại đi xem, bất quá bị Lý Ngũ Nha kéo lại. Ca, đừng nhìn, bọn họ sẽ phát hiện. Kia hai người 89/10 là Bắc Yến Nhân. Lý Ngũ Nha trước tiên liền nghĩ tới kia hỏa ở trạm dịch bị nàng dược viên Bắc Yến Nhân. Trừ bỏ chuyện đó, nàng nghĩ không ra còn sẽ có chuyện gì có thể cho bọn họ đưa tới họa sát thân. En kia hai người hiện tại không trực tiếp động thủ, thả một thân đại sở bá tánh trang phẫn, nhìn dáng vẻ, bọn họ hẳn là Bắc Yến bị xếp vào ở Tây Ninh Thành mật thám. Mật thám trên người giống nhau đều có nhiệm vụ, không thể dễ dàng bại lộ. Nhưng nếu là làm cho bọn họ biết chính mình bại lộ, khẳng định sẽ hạ tử thủ. Lý Tam Lang sắc mặt biến lại biến. Ngũ Nha, ngươi xác định thật sự có người đi theo chúng ta? Lý Ngũ Nha khẳng định gật gật đầu, sắc mặt có chút khó coi. Ca, bọn họ là Bắc Yến Nhân. Nàng thấy được, kia hai người cổ sau đều có một cái màu đen đầu sói. Phía trước ở trạm dịch bị nàng giết ba cái Bắc Yến Nhân trên người đều có như vậy đồ án. Nghe được lời này, Lý Tam Lang sắc mặt nháy mắt trắng. Lý Ngũ Nha trầm giọng nói. Bọn họ là tới tìm chúng ta báo thù. Tháng 6 ở trạm dịch phát sinh sự, biết đến người không ít, Bắc Yến Nhân muốn hỏi thăm rõ ràng cũng không khó. Lý Tam Lang tim đập tăng lên, chẳng sợ trong lòng thực sợ hãi, còn không quên trấn an muội muội. Ngũ Nha, đừng sợ, chúng ta sẽ không có việc gì. Nói, nhìn về phía mấy trăm mét ở ngoài vệ sở đại môn. Lập tức liền đến vệ sở, chỉ cần chúng ta tới gần đại môn, Bắc Yến Nhân cũng không dám động thủ. Lý Ngũ Nha cũng nhìn qua đi. Hiện giờ cũng chỉ có biện pháp này. Phía sau kia hai Bắc Yến Nhân đang ở bước nhanh tới gần bọn họ. Trên đường người đi đường không ít, giết bọn họ cũng có thể nhanh chóng bao phủ ở trong đám người. Ca, đợi chút ngươi đi dắt Thất Lang, ta làm bộ cùng hắn thi đấu chạy bộ, ngươi nắm Thất Lang cùng nhị tỷ liền chạy, sau đó ta lôi kéo nương tới truy các ngươi. Lý Tam Lang gật gật đầu, hắn cũng minh bạch, bọn họ cần thiết biểu hiện đến giống không phát hiện có người theo dõi bọn họ giống nhau. Lúc này Lý Ngũ Nha đối với Lý Thất Lang mở miệng. Thất Lang, lập tức liền phải đến vệ sở, chúng ta thi đấu đi, xem ai tới trước vệ sở cửa. So liền so. Lý Tam Lang tiếp nhận lời nói, Ngũ Nha lại khi dễ Thất Lang, ngươi biết rõ hắn chạy bất quá ngươi. Nói, cười đi kéo Lý Thất Lang. Tới, ca lôi kéo ngươi chạy, hôm nay nhất định phải thắng Ngũ Nha. Tiếng nói vừa dứt, không khỏi phân trần lôi kéo Lý Thất Lang cùng Lý Nhị Nha liền hướng vệ sở chạy. Lý Ngũ Nha lập tức hét lên. Nương, ca bọn họ khi dễ ta, chúng ta mau đuổi theo. Nói xong cũng lôi kéo Kim Nga chạy lên. Kim Nguyệt Nga có chút bất đắc dĩ, trên đường người nhiều, hai tử không thể rời đi nàng tầm mắt, cho nên nàng chỉ có thể căng ra đầu bồi chạy. Phía sau hai cái Bắc Yến Nhân phát hiện, lập tức nhanh hơn bước chân, cũng chạy chậm lên. Mắt thấy hai người càng ngày càng gần, Lý Ngũ Nha trong lòng gấp quá, chú ý tới trên mặt đất tuyết, vội vàng thao tác tinh thần lực, muốn cách không khống vật. Giờ phút này, nàng tinh thần lực còn không thể khống vật, nhưng hiện tại không mặt khác biện pháp. Vệ sở còn có 200 nhiều mễ, thật muốn bị đuổi theo, bọn họ đều phải chết. Mạnh mẽ tiêu hao quá mức tinh thần lực khống vật, Làm Lý Ngụ Nha sắc mặt bá một chút liền trắng, trên trán cũng toát ra rậm rạp mồ hôi. Nờ nàng sắp kiên trì không được thời điểm, hai luồng kết băng tuyết đoàn bị di động tới rồi hai cái Bắc Yến nhân dưới chân. Phanh, phanh, hai tiếng, hai cái Bắc Yến nhân bị quăng ngã, cái chó ăn cứt. Nháy mắt, hai người liền hấp dẫn vô số người chú ý. Thừa dịp lúc này, Lý Ngụ Nha mấy cái bay nhanh chạy hướng về phía vệ sở. Ta thắng! Chạy đến vệ sở cửa, Lý Thất Lang lập tức vẻ mặt đắc ý nhìn về phía Lạc Hậu vài bước Lý Ngụ Nha. Ân, Lý Ngụ Nha có lệ ừ một tiếng, nhìn qua có chút hữu khí vô lực. Lúc này, Kim Nguyệt Nga mấy người mới phát hiện, Lý Ngụ Nha sắc mặt bày đến có chút dọa người. Ngụ Nha, ngươi làm sao vậy? Kim Nguyệt Nga khẩn trương hỏi. Lý Ngụ Nha xoa lại trướng lại đau đầu, muộn thanh nói. Vừa mới chạy quá nhanh, hoãn một chút thì tốt rồi. Kim Nguyệt Nga vừa tức giận lại bất đắc dĩ. Ngày sau nhưng đừng như vậy chạy. Lý Ngụ Nha dựa vào Kim Nguyệt Nga trên người giả ý nghỉ ngơi. Lực chú ý đều ở kia, hai theo dõi bọn họ Bắc Yến nhân trên người. Thấy nàng nghỉ ngơi trong chốc lát, sắc mặt đúng là chuyển biến tốt đẹp. Kim Nguyệt Nga mấy người mới không ở lo lắng. Bắc Yến nhân nhìn đến Lý Ngụ Nha mấy người đi vệ sở, do dự một chút, liền sắc mặt khó coi biến mất ở trong đám người. Thấy hai người rời đi, Lý Ngụ Nha dẫn theo tâm mới trở xuống trong bụng. Đối với cực lực giả vờ bình tĩnh, Lý Tam Lang lắc lắc đầu, tỏ vẻ người đã đi rồi. Lý Nhị Nha chú ý tới hai người khác thường, nhìn xem Lý Ngụ Nha, lại nhìn xem Lý Tam Lang, nhỏ giọng hỏi, các ngươi hai cái đang làm cái quỷ gì? Vừa vặn tốt tốt đi tới, làm gì đột nhiên chạy lên? Lý Ngụ Nha chưa nghĩ ra muốn hay không, nói bị Bắc Yến nhân theo dõi sự, quyết đoán đem vấn đề vứt cho Lý Tam Lang, hỏi ca. Lý Nhị Nha quay đầu nhìn về phía Lý Tam Lang, chờ hắn trả lời. Hắn cũng chưa nghĩ ra a. Nói, khẳng định sẽ khiến cho người nhà khủng hoảng, nương đã biết. Thế tất sẽ nói cho cha, cha muốn thượng chiến trường nguy hiểm, không thể làm hắn, vì trong nhà sự phân tâm. Hơn nữa, hắn cảm thấy chính là nói, cũng không thể giải quyết vấn đề, chỉ có thể đồ tăng khủng hoảng mà thôi. Chính là không nói, vạn nhất lần sau, Bắc Yến nhân lại tìm tới tới trả thù, không biết gì, người nhà chẳng phải là sẽ một chút phòng bị đều không có. Lý Tam Lang do dự thật sự, theo bản năng nhìn về phía Lý Ngụ Nha. Thấy tiểu muội khuôn mặt nhỏ căng chặt, sắc mặt trắng bệch, một bộ thực phiền não thực lo lắng bộ dáng, mà nàng bên cạnh hoàn toàn không biết gì cả. Thất Lang lại ngây thơ hồn nhiên, hai người hình thành tiên minh đối lập. Nhìn một màn này, Lý Tam Lang tức khắc đánh cái giật mình, lập tức ý thức được ý nghĩ của chính mình cùng hành vi là không đúng. Hắn mới là ca ca, hiện giờ trong nhà gặp gỡ xong việc, Lý phải là hắn tới nghĩ cách giải quyết mới là. Há có thể đem phiền não rời đi cấp muội muội, phải biết rằng Ngũ Nha mới 5 tuổi đâu, nàng nên cùng Thất Lang giống nhau vô ưu vô lự mới là. Cũng quái lần trước Trạm Dịch bị vây, Ngũ Nha biểu hiện làm hắn quá mức khiếp sợ cùng thán phục. Thế cho nên hiện giờ một gặp gỡ sự, hắn liền theo bản năng muốn tìm nàng, hoàn toàn đã quên nàng tuổi tác. Lý Nhị Nha thấy Lý Tam Lang trầm mặc không nói, bĩu môi, ra cửa bên ngoài nàng cũng không tiện hỏi nhiều, chuẩn bị về nhà. Sau, hảo hảo thầm thầm muội muội. Ngũ Nha sợ ngứa, không sợ nàng không nói. Một bên Kim Nguyệt Nga xác định Lý Ngũ Nha không có việc gì, liền đi tìm trong cửa binh lính giao thiệp đi, cũng không có quản bọn nhỏ, mắt đi mày lại. Lý Trường Sâm ở vệ sở có điểm danh khí, trong cửa binh lính biết được Kim Nguyệt Nga 5 người là hắn gia quyến, lập tức đi vào kêu người. Thực mau, Lý Trường Sâm liền mồ hôi đầy đầu, đầy mặt kinh hỉ xuất hiện ở vệ sở cửa, các ngươi như thế nào tới? Kim Nguyệt Nga nhìn đến trượng phu cũng thập phần cao hứng, có chút oán trách nói, ngươi đều nửa năm không về nhà. Ta cùng hài tử còn không thể đến xem ngươi. Lý Trường Sâm nhếch miệng cười không ngừng, từng cái đem bốn cái hài tử kéo lên trước nhìn kỹ một phen, thấy bọn nhỏ đều chắc nịch một ít, cười đến đôi mắt đều mị lên. Đi, ta mang các ngươi đến doanh trại ngồi ngồi. Nói, liền ngồi xổm xuống, muốn ôm Lý Ngụ Nha cùng Lý Thất Lang. Đối với trong nhà này, đối long phượng thai, Lý Trường Sâm yêu nhất một tay ôm một cái. Dĩ vãng Lý Ngụ Nha cũng ái ngồi ở nàng cha trong khuỷu tay, nhưng giờ phút này, nàng trong lòng cất giấu sự, liền né tránh. Cha, ta không phải 3-4 tuổi tiểu hài tử, ta có thể chính mình đi đường. Nói xong, liền chạy tới dắt lấy Lý Tam Lang tay. Cha, tuy rằng ta cũng 5 tuổi, không phải 3-4 tuổi tiểu hài tử, nhưng ta cho ngươi ôm. Lý Thất Lang cười tủm tỉm ôm Lý Trường Sâm. Lý Trường Sâm có chút tiếc nuối không thể ôm tiểu khuê nữ, bất quá nhìn đến đại khuê nữ đứng ở một bên, lại cao hứng lên. Còn hào sinh hai cái khuê nữ, tiểu nhân không cho ôm, dắt đại khuê nữ cũng đúng. Ngay sau đó, người một nhà vừa nói vừa cười doanh trại đi đến. Trên đường, thừa dịp Kim Nguyệt Nga cùng Lý Trường Sâm nói chuyện thời điểm, Lạc Hậu vài bước, Lý Ngũ Nhà cùng Lý Tam Lang cắn nổi lên lỗ tai. Ca, ngươi nói chúng ta đem kia hai cái Bắc Kiến Nhân theo dõi chuyện của chúng ta nói cho cha, sau đó làm cha nói cho vệ sở quan viên, bọn họ có thể hay không quản nha? Lý Tam Lang có chút không xem trọng. Vệ sở quan viên không nhất định sẽ tin tưởng chúng ta. Lý Ngũ Nha ngẫm lại cũng là, nàng mới 5 tuổi, chính là nàng gà cũng bất quá 10 tuổi tác. Người ở bên ngoài trong mắt bọn họ chính là hai cái không hiểu chuyện hài tử, nói bọn họ ở trong thành phát hiện Bắc Yến Nhân, mức độ đáng tin xác thật quá thấp. Lý Tam Lang tiếp tục nói, hơn nữa, Ngũ Nha, ngươi nhìn đến Bắc Yến Nhân điểm dừng chân sao? Lý Ngũ Nha lắc đầu, nàng phát hiện Bắc Yến Nhân, theo dõi bọn họ phát hiện đến quá muộn. Không biết Bắc Yến Nhân điểm dừng chân, nếu muốn chào bọn họ, phải lục soát thành, vệ sở quan viên sẽ không như vậy đại động can qua. Lý Ngũ Nha nhíu mày, kia làm sao bây giờ nha? Nói, mặt lộ vẻ ảo não chi sắc. Đều do ta, lần trước ở trạm dịch, ta chỉ nghĩ dược viên đám kia Bắc Yến Nhân, lại không nghĩ rằng biến mất để lộ sẽ cho chúng ta mang đến đại phiền toái. Lang vội vàng trấn an. Ngũ Nha, không trách ngươi, ngươi mới 5 tuổi, có thể có như vậy, nhanh trí đã thực ghê gớm, ca đều không bằng ngươi. Lý Ngũ Nha một chút cũng không bị an ủi đến, biểu tình dầu dĩ. Lần này sự một cái lộng không tốt sẽ cho trong nhà gặp phải đại họa. Đại ý, nhà bọn họ quá yếu, chịu không nổi một chút sóng gió. Ngày sau hành sự nhất định, phải điệu thấp lại điệu thấp, Lý Ngũ Nha ở trong lòng yên lặng báo cho chính mình. Lúc này, Lý Ngũ Nha trong lòng trào ra một cồn đậm nguy cơ cẩn là thực lực quá thấp. Tinh thần lực khôi phục đến quá chậm, vừa mới mạnh mẽ, tiêu hao quá mức tinh thần lực khống vật, đến bây giờ nàng đầu đều còn ở từng trận chịu đau. Tinh thần lực để không đi lên liền vô pháp tự bảo vệ mình. Hiện giờ vẫn là đến trông cậy vào học võ. Mặc kệ như thế nào, học thế giới này võ công cũng có thể đa dạng tự bảo vệ mình bản lĩnh, nàng không thể cái gì đều chỉ vào tinh thần lực. Nhắc tới học võ, Lý Ngũ Nha nhịn không được nghĩ đến Diệp Mặc vội vàng hỏi, cha, Diệp Đại Thúc ở vệ sở thế nào? Chính nói được hăng say, Lý Trường Sâm thần sắc cứng lại, có chút thật cẩn thận hoàn nhìn một chút tả hữu, sau đó mới thấp giọng dặn dò nói, không cần ở vệ sở để Diệp Mặc. Lý Ngũ Nha mặt lộ vẻ khó hiểu, vì cái gì nhá? Kim Nguyệt Nga thấy Lý Trường Sâm hình như có cố kỵ, vội vàng giữ chặt Lý Ngũ Nha. Cha ngươi cho các ngươi không đề cập tới, các ngươi nhớ kỹ là được, hỏi như vậy nhiều làm cái gì? Lý Ngũ Nha không ở hỏi nhiều, chờ đau đầu hỏa hoãn một ít, lại đem tinh thần lực ngoại phóng đi ra ngoài. Doanh trại tới rồi. Vệ sở quá lớn, tinh thần lực chỉ có thể tra xét phạm vi 10 mét nội sự vật. Mãi cho đến bị Lý Trường Sâm mang vào cư trú doanh trại, Lý Ngũ Nha cũng chưa tìm được Diệp Mặc. Bất quá, ở nàng nương hướng nàng cha nói tỉ mỉ trong nhà mọi việc khi nàng nghe được cách vách doanh trại hai cái binh đối thoại, hai người nói đúng là Diệp Mặc. Người nói Diệp người thọt lần này có thể sống sót sao? Khó mà nói, Diệp người thọt người này mạnh ngạnh thật sự, mỗi lần chúng ta cảm thấy hắn chịu không nổi, nhưng người ta lăng là chịu đựng. Ta vừa mới từ thao luyện tràng trải qua, này đều bị đóng hai ngày, còn có khí đâu. Nói đến Diệp người thọt cũng là có điểm bản lĩnh. Chẳng những từ trên chiến trường còn sống, còn một lần lại một lần chịu đựng phía trên chèn ép. Ai? Cũng không biết Diệp người thọt như thế nào, liền gặp phía trên mắt. Một hai phải lộng chết hắn không thể. Này ta thật đúng là biết điểm nội tình, bất quá ta nói cho ngươi, ngươi như ngàn vạn đừng ra bên ngoài truyền. Mau nói, ta khẳng định sẽ không cùng người khác nói. Ta cũng là nghe một cái lão binh nói, Diệp người thọt lưu đày biên quan trước, thân thế thực không bình thường. Nghe nói là kinh thành bên kia huân quý. Thiệt hay giả? Đương nhiên là sự thật. Ngươi biết hắn chân là như thế nào khỏe không? Là bị người đè nặng, sinh sôi cấp đánh gãy gân chân. Nguyên bản là muốn hai chân đều cấp đánh gãy. Chỉ là phía trên người muốn nhìn hắn giống cậu giống nhau tồn tại. Lúc này mới cho hắn để lại một chân. Tấm tắc. Đây là có bao nhiêu đại thù bao lớn hận nhá? Ai biết được? Ta nói đi. Diệp người thọt mặc dù lại như thế nào chật vật nghèo túng, nhưng chỉ cần hướng trong đám người vừa đứng, khiến cho người khó có thể bỏ qua, nguyên lai đã từng là cái quý nhân. Hừ, quý nhân làm sao vậy? Hiện giờ còn không phải sống được như lợn cẩu giống nhau, chẳng sợ ở trên chiến trường lập công, cũng sẽ bị người đỉnh, sống được còn không bằng chúng ta đâu. Ai, Diệp Mặc cũng rất đáng thương, ta xem hắn lần này chết chắc rồi. Chỉ huy sứ tuyên bố muốn quan hắn 7 ngày mà lung, thời tiết như vậy lạnh, lại liên tiếp hạ tuyết. Hắn chính là làm bằng sắt thân mình, cũng khiêng không được nha. Chết thì chết, thì chết. Biên quan lúc này ngày nào đó không chết người. Hiện giờ Bắc Yến càng thêm hung hăng ngang ngược, không chuẩn lần sau thượng chiến trường, người ta cũng mất mạng tồn tại trở về. Đối thoại đến nơi đây liền ngừng, kia hai cái binh rời đi doanh trại. Lý Ngụ Nha cau mày trầm tư lên, suy nghĩ trong chốc lát, vẫn là quyết định đi xem. Bỏ lỡ Diệp Mặc, chưa chắc có thể tìm được cái thứ hai sẽ nội gia công phu người. Hắn cha là sẽ ngoại gia công phu, nhưng Lý Ngụ Nha thật sự không phải rất tưởng học. Lại đến, hắn cha này bộ ngoại gia công phu cũng coi như không thượng thượng thừa. Nói làm liền làm, thừa dịp mọi người trong nhà nói được náo nhiệt, Lý Ngụ Nha trộm chuồn ra doanh trại, ai ngờ, còn chưa tới cửa, đã bị Lý Tam Lang phát hiện. Lý Ngụ Nha vội vàng cho hắn đưa mắt ra hiệu, làm hắn giúp chính mình đánh yểm trợ. Lý Tam Lang vẻ mặt bất đắc dĩ, còn không có tới kịp đáp lại, liền nhìn Lý Ngụ Nha không có thân ảnh. Nghĩ đến vệ sở rất an toàn, Lý Tam Lang do dự một chút, vẫn là không cùng cha mẹ nói. Lúc này, Lý Ngụ Nha đã ra doanh trại khu, nàng cũng không sợ bị người nhìn đến. Dù sao, nàng hiện tại chỉ là một kém tuổi tiểu A Nhi. Tiểu hai từ sao, cái nào không chạy loạn đâu, cũng sẽ không có người thật sự cùng nàng so đo. Bất quá, nàng vẫn là tận lực tránh đi người. Vừa mới tới doanh trại trên đường, nàng có quét đến quá thao luyện tràng thực thuận lợi liền sờ soạng qua đi. Tới rồi thao luyện tràng nhập khẩu, Lý Ngũ Nha thấy được bọn lính trong miệng Mà Lung, cũng thấy được Diệp Mặc. Mà Lung được khảm trên mặt đất, một thước rất cao, bị nhốt ở bên trong, Diệp Mặc nằm thẳng trên mặt đất, trên người phúc một tầng mỏng tuyết, giờ phút này đã đông lạnh đến cả người phát tím, môi phát ô. Thấp bé hẹp hòi Mà Lung, liền cái thân đều phiên không được, vứt bỏ rét lạnh thời tiết, muốn vẫn không nhúc nhích nằm ở bên trong 7 ngày, liền không phải người bình thường có thể kiên trì. Lý Ngũ Nha dùng tinh thần lực tra xét rõ ràng một chút, Diệp Mặc tình huống, phát hiện ngực hắn còn ở phập phồng, tuy rằng trầm thấp, nhưng rất có quy luật, không nhanh không chậm. Thực hiển nhiên, hắn ở lớn nhất nỗ lực tiết kiệm thân thể năng lượng. Xem ra Diệp Mặc còn không có từ bỏ cầu sinh. Lý Ngũ Nha mặc danh nhẹ nhàng thở ra, nàng chú ý tới Diệp Mặc, cố nhiên có hắn sẽ nội ra công phu nguyên nhân, nhưng càng nhiều vẫn là, nàng ở trên người hắn thấy được một ít ở mạt thế trung gian, nan cầu sinh phẩm chất. Nhậm người gió táp mưa xa, ta tự ngoan cường tồn tại, không buông tay, chẳng sợ mưa rền gió dữ, cũng muốn cắn răng kiên trì. Này cùng ở mạt thế trung cầu sinh người rất giống, rất giống. Đúng lúc này, vẫn luôn không bất luận cái gì động tĩnh, như là đông chết quá khứ. Diệp Mặc đột nhiên sườn nghiêng đầu, hướng tới Lý Ngũ Nha, nơi phương hướng nhìn lại đây. Lý Ngũ Nha bay nhanh vọt đến phía sau cửa. Hào nhạy bén cảm giác lực. Diệp Mặc công phu tuyệt đối rất mạnh, bằng không, phát hiện không được nàng tra xét. Này tăng lớn, Lý Ngũ Nha muốn giúp Diệp Mặc quyết tâm. Người như vậy, không nên như vậy bị yên lặng đông chết ở băng thiên tuyết địa. Không ở lâu, Lý Ngũ Nha bước nhanh trở về doanh trại. Sau khi trở về, thừa dịp nàng nương lực chú ý đều ở nàng cha trên người, Lý Ngũ Nha trộm mở ra tay nải, đem bên trong cắt xong rồi huyết tham đem ra. Ngũ Nha làm gì đâu, Lý Tam Lang đã đi tới. Lý Ngũ Nha suy nghĩ một chút, vẫn là cùng hắn nói Diệp Mặc sự. Diệp đại thúc đã cứu chúng ta tưởng giúp hắn, huyết tham có thể giúp hắn chịu đựng đi. Lý Tam Lang trầm mặc, không có ngăn đón Lý Ngũ Nha. Một cây huyết tham chỉ cắt 10 tới phiến, Lý Ngũ Nha đầu tiên là cầm tam phiến. Nghĩ đến Diệp Mặc phải bị quan 7 ngày, hiện giờ mới qua đi 2 ngày, liền lại cầm hai mảnh ra tới. 5 phiến huyết tham, vừa vặn một ngày một mảnh. Lý Ngũ Nha áy náy nhìn hắn cha liếc mắt một cái, thầm nghĩ. Cha, vì chúng ta có thể học thượng nội gia công phu, chỉ có thể tham ô ngươi vài miếng huyết tham. Xé xuống một nửa bao huyết tham giấy dầu, đem 5 phiến huyết tham bao ở bên trong, tạo thành một đoàn nắm trong tay sau, Lý Ngũ Nha liền đi tìm Lý Thất Lang. Thất Lang, bên ngoài đôi thật nhiều tuyết, chúng ta chơi ném tuyết đi. Kim Nguyệt Nga nghe xong, lập tức ngăn cản nói. Nơi này là vệ sở, không được hồ nháo. Lý Trường Sâm cười nói. Không có việc gì, hôm nay không thao luyện, lại là ở doanh trại. Bọn nhỏ tưởng chơi khiến cho bọn họ chơi đi. Lý Tam Lang cũng chạy nhanh nói. Nương, ta sẽ nhìn đệ đệ muội muội. Thấy trượng phu cùng trưởng tử đều mở miệng, Kim Nguyệt Nga lúc này mới không tiếp tục ngăn cản. Lý Ngũ Nha vội vàng lôi kéo Lý Thất Lang chạy đi ra ngoài. Lý Tam Lang bước nhanh theo đi lên. Nở Lý Ngũ Nha cố ý dẫn đường hạ, nàng cùng Lý Thất Lang đánh tuyết trượng, một đường đánh tới thao luyện tràng. Phanh! Tuyết cầu tạp đánh thanh âm ở bên tai vang lên, Diệp Mặc vẫn luôn nhắm đôi mắt giật giật. Nguyên tưởng rằng lại là vệ sở người dùng tuyết cầu ném hắn, ai ngờ ngay sau đó, một đoàn tuyết cầu chuẩn xác không có lầm đánh vào hắn mu bàn tay thượng. Diệp Mặc bá một chút cầm tuyết cầu, hơi hơi nhéo, lập tức phát hiện bên trong khác thường. Tiếp theo, hắn nghe được một đạo quen thuộc nữ đồng thanh. Ca, nơi này là địa phương nào nha? Chúng ta có thể đi vào đánh tuyết cầu sao? Không được, Ngũ Nha, Vệ Sở không thể chạy loạn, chúng ta chạy nhanh trở về đi. Giọng nói xa dần, Diệp Mặc đầu hơi hơi lệch về một bên, thấy được ba đạo hình bóng quen thuộc. Tuy là ngày thường mặc kệ gặp được chuyện gì, đều có thể bình tĩnh không gợn sóng hắn, trên mặt cũng nhịn không được lộ ra kinh ngạc chi sắc. Là kia ra mặt dày tiểu nha đầu. Cho đến bóng dáng biến mất, thao luyện tràng một lần nữa khôi phục an tĩnh. Diệp Mặc nhìn chung quanh tả hữu, xác định không người sau, mới cẩn thận mở ra trong tay giấy bao. Nhưng nhìn đến giấy trong bao đồ vật, Diệp Mặc tĩnh mịch trong mắt hiện ra điểm điểm ba quang. Đó là đối sinh khát vọng. Ở Vệ Sở ngây người hơn nửa canh giờ, Kim Nguyệt Nga liền mang theo bốn cái hài tử rời đi. Lý Trường Sâm xin nghỉ, tự mình đưa bọn họ đưa đến cửa thành. Ra khỏi thành một đường, Lý Ngụ Nha cùng Lý Tam Lang tinh thần đều độ cao tập trung, liền sợ kia hai cái Bắc Yến nhân lại lần nữa xuất hiện. May mà, lên đường bình an. Vừa đến cửa thành, Lý Trường Sâm một nhà liền thấy được đã sớm ngồi ở xe bò thượng đẳng, Lý Lão Nương cùng Lý Đại Lang. Lý Trường Sâm tiến lên tiếp đón Lý Lão Nương. Lý Lão Nương còn ở vì miếu vương mẫu sự sinh khí. Cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt. Liền câu quan tâm Lý Trường Sâm nói đều không có. Liền trực tiếp hỏi bổng lộc sự. Nửa năm không về nhà, ngươi như thế nào cũng không cho người đem bổng lộc đưa về tới. Có biết hay không, này mấy tháng trong nhà đều mau không có gì ăn. Lý Trường Sâm tuy rằng đã sớm đối chính mình, cha mẹ không ôm bất luận cái gì kỳ vọng, chính là đối mặt Lý Lão Nương mở miệng liền tác muốn bổng lộc mà đối hắn an nguy lại không chút nào quan tâm, vẫn là nhịn không được cảm thấy trái tim băng giá. Từ 13 tuổi đại cha tiến vào Vệ Sở đương quân đinh bắt đầu, hắn trong lòng liền thường xuyên trào ra một loại ảo giác. Chính là hắn đối với cha mẹ tới nói, giống như chỉ là một kiện vì Lý gia giành chỗ tốt công cụ. Đối với hắn sống hay chết, bọn họ căn bản không quan tâm, bọn họ duy nhất để ý, chính là hắn có thể hay không mỗi tháng đúng hạn, đem bổng lộc lấy về đi. Hắn thật là bọn họ, thân sinh nhi tử sao? Khi còn nhỏ, quân trong đồn điền liền có người nói, hắn không phải Lý gia hài tử, vì thế hắn không thiếu cùng người đánh lộn. Theo hắn dần dần lớn lên, loại này ngôn luận không có, chính là chính hắn lại càng ngày càng hoài nghi. Lý Lão Nương thấy Lý Trường Sâm không nói lời nào, tính tình một chút liền lên đây, nổi giận đùng đùng nói. Hỏi ngươi đâu, người câm. Liền ngươi này ngốc nghếch bộ dáng, thượng chiến trường, ba lượng hạ liền sẽ bị người cấp. Nương, ngươi nói cái gì đâu? Kim Nguyệt Nga phẫn nộ chung lại mang theo nghiến răng nghiến lợi lạnh giọng chợt vang lên, trực tiếp đánh gãy Lý Lão Nương nói. Lý Lão Nương bị hoảng sợ phản ứng lại đây sau, lập tức hét lên. Lão đại tức phụ, ngươi gọi hồn đâu? Kim Nguyệt Nga giờ phút này ánh mắt có thể giết người. Ta còn muốn hỏi hỏi nương, ngươi còn biết chính mình vừa mới đang nói cái gì sao? Đó là một cái đương nương nên nói sao? Phía trước ở miếu vương mẫu, ngươi nói Ngũ Nha cùng thất lang đê tiện, ta nhịn. Nhưng ngươi hiện tại lại ở chỗ này nguyền rủa đương gia, ngươi tâm rốt cuộc là cái gì làm nha? Như vậy ước gì chính mình nhi tử tôn tử háo. Hai người tranh chấp, đưa tới chung quanh người chú ý. Biết nguyên nhân gây ra, người đều sôi nổi dùng mịt mờ ánh mắt nhìn Lý Lão Nương, nơi này còn có không ít thiên lĩnh chuôn người. Lý Lão Nương chính là cái ức hiếp người nhà, thấy mọi người đều nhìn nàng. Lưng lập tức liền mềm, nhấp miệng không nói, lời nào. Lý Trường Sâm châm chọc nhìn Lý Lão Nương, lôi kéo Kim Nguyệt Nga, ý bảo nàng đừng tức giận, sau đó mới nói. Nương, gần nhất chiến sự căng thẳng, đại gia bổng lộc đều bị cắt giảm, ta thật sự tình không ra tiếp tế trong nhà. Lý Lão Nương vừa nghe. Bất chấp người ngoài đánh giá, lập tức không làm. Bất quá, Lý Trường Sâm chưa cho nàng mở miệng cơ hội. Nương, nhà ta có 25 mẫu quân điền, so người bình thường ra muốn nhiều thượng 10 mẫu, tỉnh điểm đủ trong nhà sống tạm, về sau ta liền không hướng trong nhà lấy bổng lộc. Này sao được? Này sao được? Lý Lão Nương toan tiếng phản bác. Trong nhà về điểm này lương thực, trừ bỏ muốn nộp lên trên quân lương còn muốn phân ra một bộ phận tới tiếp tế ngươi muội muội một nhà, dư lại nơi nào đủ chúng ta cả gia đình ăn. Lời này vừa ra, chung quanh người sôi nổi lộ ra kinh ngạc chi sắc. Thiên lĩnh chuôn người, nhưng thật ra một bộ thấy nhiều không trách bộ dáng, đối với Lý gia lão nhân bất công sự tình, bọn họ chính là quen tai mà tường. Lý Trường Sâm đạm mạc cười. Nương, ta là trong nhà trưởng tử, dưỡng nhị đệ, tam đệ một nhà liền tính. Không đạo lý còn muốn dưỡng đã xuất giá muội muội. Không ở cùng Lý Lão Nương bẻ xả, Lý Trường Sâm cùng Kim Nguyệt Nga dặn dò vài câu, sau đó lại lôi kéo bốn cái hài tử nhìn liền bước nhanh hồi Vệ Sở đi. Hồi quân chuân trên đường, Lý Lão Nương sắc mặt âm trầm đến, có thể Tích Gia Thủy tới. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, lần này tới Tây Ninh Thành, chẳng những không có từ Lý Trường Sâm nơi đó muốn tới Bổng Lộc, hơn nữa liền về sau cũng lấy không được. Lý Lão Nương bực bội nhìn nhìn Kim Nguyệt Nga, lại nhìn nhìn Lý Tam Lang bốn cái. Quả nhiên, lúc trước liền không nên làm lão đại cưới vợ sinh con. Không, vẫn là đến làm lão đại lưu cái loại. Như vậy hắn chết ở trên chiến trường, con hắn cũng hảo tiếp theo. Lý gia bán mạng. Nàng không nên vì càng tốt đắn đo lão đại, liền cố ý không cho hắn nói tức phụ. Thế cho nên lão đại không chịu nổi tịch mịch chính mình tìm Kim Thị cưới vào cửa. Nếu là lão đại tức phụ là nàng tương xem, nàng nhất định tìm cái hảo đắn đo. Như vậy, lão đại toàn gia đã bị nàng niết ở trong tay. Kim gia là trong núi dã man người, dưỡng ra Kim Thị như vậy cái đanh đá không phục quản giáo đồ vật tới. Từ cưới này đanh đá hóa, lão đại liền càng ngày càng không nghe lời. Một lòng chỉ lo hắn cái kia tiểu gia, quả nhiên là điều dưỡng không thân Bạch Nhãn Lang. Lý Lão Nương lúc này hối hận đến không được. Nếu là biết Kim Thị cùng nàng sinh hài tử như vậy chán ghét, lúc trước nàng chính là không cần thanh danh, cũng sẽ không làm nàng vào cửa. Thiên sát hắc thời điểm, Lý gia đoàn người mới về đến nhà, hảo đói. Vào gia môn, Lý Thất Lang liền nhịn không được ôm bụng kêu đói. Kim Nguyệt Nga vội vàng nói, nhẫn một lát, nương này liền đi cho các ngươi làm ăn. Lý Lão Nương nghe xong, lập tức liền nói, ăn cái gì ăn, lão đại đều không lấy bổng, Lộc đã trở lại, ngày sau trong nhà ăn không các ngươi phân. Kim Nguyệt Nga nổi giận, lạnh lùng nói, nương, trong nhà quân điền, trừ bỏ 5 mẫu là trong nhà, còn lại 20 mẫu, nhưng đều là phân cho đường già. Ngày mùa thời điểm, ta cùng Tam Lang, Nhị Nha đều có xuống đất, trong nhà lương thực dựa vào cái gì không có chúng ta. Trở lại chính mình trong nhà, Lý Lão Nương tự tin đủ, đôi tay chống nạnh, đối với Kim Nguyệt Nga, há mồm liền phải mắng to. Đúng lúc này, Lý Ngũ Nha cười tủm tỉm tiến lên dắt Lý Lão Nương tay, một cái dùng sức, trực tiếp đem Lý Lão Nương kéo đến cong hạ eo. Đưa lỗ tai nói nhỏ nói, nãi, người này lạp, làm người làm việc đến lưu lại đường sống, ngươi nếu không cho người khác đường sống để ý nhân ra trước đem ngươi đường sống cấp đổ. Ngươi biết không, kỳ thật phía trước bắt cóc trạm dịch kia Hỏa Bắc Yến Nhân là bị ta độc chết, biết ta vì cái gì muốn ra cái này đầu sao? Bởi vì kia đám người uy hiếp tới rồi ta cùng Tam Ca an toàn, vì hào hào sống sót, kia ta đành phải trước lộng chết bọn họ. Nãi, ngươi nếu là dám cắt xén chúng ta thức ăn, kia ngày sau cả nhà đều không cần ăn. Lý Lão Nương nghe được nổi trận lôi đình, lập tức liền phải chửi ầm lên, khả đối thượng Lý Ngũ Nha cặp kia cười ngâm ngâm mắt đen, lại nói cái gì cũng nói không nên lời. Lý Ngũ Nha cười tủm tỉm vỗ vỗ Lý Lão Nương tay. Nãi ngươi sẽ không làm chúng ta đói bụng, đúng hay không? Lý Lão Nương bị sờ đến lông tơ dựng ngược, vèo một chút rút về tay nhìn Lý Ngũ Nha, trong mắt lập lòe vừa kinh vừa sợ cảm xúc. Lý Ngũ Nha không ở quản nàng, hướng tới Kim Nguyệt Nga lớn tiếng nói. Nương mau đi nấu cơm đi, nãi đều nói, luyến tiếc chúng ta đói bụng. Kim Nguyệt Nga nhìn nhìn Lý Lão Nương, lại nhìn nhìn Lý Ngũ Nha. Tiểu nữ nhi không biết nói gì đó lời nói, giống như đem bà cấp hù dọa. Lộc cộc lộc cộc. Lúc này, Lý Thất Lang bụng kêu lên. Kim Nguyệt Nga sau khi nghe được, cái gì cũng chưa nói, trực tiếp vào phòng bếp. Mệt mỏi quá Nga, chúng ta trở về phòng nghỉ ngơi đi. Nhìn nhảy nhót lôi kéo Lý Thất Lang hồi đông xương Lý Ngũ Nha. Lý Lão Nương ngực có chút phập phồng không chừng, môi giật giật, chỉ nói một câu. Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn, quỷ chết đói đầu thai. Nói liền mặt âm trầm trở về thượng phòng. Nghe được động tĩnh từ nhà chính ra tới, Lý Lão Cha nhìn mắt Lý Lão Nương, có chút bất mãn nói. Ngươi liền ngừng nghỉ điểm đi, đừng luôn tìm đại phòng phiền toái. Thật muốn làm lão đại một nhà cùng chúng ta ly tâm, đối với ngươi có chỗ tốt gì? Lý Lão Nương khí hung hăng trừng mắt Lý Lão Cha, không nói một lời vào phòng. Ngũ Nha kia nha đầu thúi, thật là tà môn. Che lại vừa mới bị nàng chụp quá tay, Lý Lão Nương phía sau lưng đều còn có chút lạnh cả người. Đông xương phòng. Lý Ngũ Nha cùng Lý Thất Lang đã cởi áo ngoài, ma lưu chui vào trong ổ chăn. Lý Tam Lang ở thiêu giường đất, Lý Nhị Nha ở giúp đệ đệ muội muội điệp quần áo. Ca, tỷ, ta cảm thấy cha không phải già nãi thân nhi tử. Lý Ngũ Nha xúc trong ổ chăn, chỉ lộ một cái đầu ra tới. Lý Tam Lang, Lý Nhị Nha đồng thời một đốn, hai người cũng chưa nói chuyện, xem như cam chịu lời nói. Nếu không phải thân sinh, bọn họ tự nhiên sẽ không đối chúng ta hảo, ngày sau gặp được bất công sự, chúng ta cũng đừng chịu đựng. Nhớ kỹ, chúng ta không dễ chịu lắm, kia ai cũng đừng nghĩ hảo quá. Lý Tam Lang nhìn tức giận nhất, phái hung ác bộ dáng tiểu muội, có chút buồn cười. nhịn không được nhéo nhéo nàng Tiểu Viên mặt. Không ai dám khi dễ chúng ta, thật muốn có, ca đầu một cái không đáp ứng. Lý Ngụ Nha cong mặt mày, cười tủm tỉm gật đầu. Có thể là bị Lý Ngụ Nha dọa sợ. Lúc sau Lý Lão Nương, tuy cả ngày mắng đông mắng tây, nhưng không có cắt xén đại phòng thức ăn. Thời gian đảo mắt liền tới rồi đại niên 30. Ngày này, Lý gia khó được ăn tam bữa cơm. Cơm sáng cùng ngày thường không có gì không giống nhau. Bất quá cơm trưa, trên bàn cơm lại nhiều một chậu đốn đầu heo thịt. Đầu heo thịt mới vừa bị bưng lên bàn, mọi người liền gấp không chờ nổi bưng lên chén đũa. Đúng lúc này, viện môn bị gõ vang lên. Ngay sau đó mọi người liền nhìn đến Lý Trường Sâm đi đến. Nếu là nhà khác, nhìn đến nhi tử, đại ca, ăn Tết trở về, khẳng định sẽ vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Nhưng Lý gia người không bình thường, chẳng những không cao hứng, ngược lại còn suy sụp mặt. Đại ca trở về đến thật là thời điểm, biết giữa trưa ăn thịt, trở về đến hảo kịp thời. Thêm một cái người tới cùng chúng ta đoạt thịt. Chỉ có đại phòng người vui mừng khôn xiết, bọn họ đều cho rằng năm nay Lý Trường Sâm không trở về nhà ăn Tết đâu. Cha! Lý Thất Lang bay nhanh hạ bàn, chạy về phía Lý Trường Sâm. Lý Trường Sâm cười ôm ôm nhi tử, đem trong tay dẫn theo một bao điểm tâm phóng tới đông xương phòng, lúc này mới nắm hài tử đến trên bàn cơm ngồi xuống. Lý Lão Nương thấy, tức khắc không cao hứng. Lão đại, ngươi hiện giờ là càng ngày càng không đem ta và ngươi cha để vào mắt. Này mua điểm tâm trở về, cũng không nói lấy ra tới hiếu kính chúng ta. Như thế nào, ngươi trong mắt cũng chỉ có ngươi tức phụ cùng hài tử sao? Lý Trường Sâm nhàn nhạt nói, đợi chút ta muốn đi đồn trưởng ra, về điểm này tâm là chuẩn bị lấy tới tặng người. Lý lão cha nghe xong, cuối cùng không ở trầm mặc, hỏi, đi đồn trưởng ra làm cái gì? Tam lang 10 tuổi, ta cho hắn tìm cái đi dưỡng trại nuôi ngựa làm việc sai sự, vừa vặn đồn trưởng gia Trường Thắng cũng ở trại nuôi ngựa. Ta mang tam lang qua đi nhận nhận người. Lời này vừa ra, Lý gia đều đầy mặt giật mình. Trong đó Lý lão nương phản ứng lớn nhất. Lão đại, đi dưỡng trại nuôi ngựa làm việc chính là cái hảo việc, nên làm đại lang đi a, tam lang mới bao lớn. Lý lão cha nhận đồng gật đầu. Đúng vậy, tam lang còn quá tiểu nhân, không bằng làm đại lang đi thôi. Lý Trường Sâm cười nhạo ra tiếng. Cha, nương, ta, kéo nhân tình tìm quan hệ, thật vất vả cầu tới sai sự, không trước tăng cường chính mình nhi tử, ngược lại làm cháu trai đi, đây là cái gì đạo lý? Lý lão nương tức khắc trầm mặt, vừa muốn nói gì, bất quá bị Lý lão cha ngăn lại. Lý lão cha không ủng hộ nhìn Lý Trường Sâm. Lão đại, ngươi đây là nói cái gì, ngươi đương đại bá cho chính mình cháu trai tìm phân sai sự, không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Lý Trường Sâm ánh mắt sâu kín nhìn Lý lão cha, trong lòng cảm thấy bi thương không thôi. Trước kia, mỗi lần nương thiên hướng nhị đệ, tam đệ khi, hắn cỡ nào hy vọng cha có thể đứng ra tới vì hắn nói một câu, đáng tiếc, mỗi lần hắn đều bảo trì trầm mặc. Hiện giờ hắn không trầm mặc, lại là vì một cái khác tôn tử tới cướp đoạt tam lang tiền đồ. Cha nương, tam lang đi dưỡng trại nuôi ngựa làm việc. Việc này đã định rồi, nói cho các ngươi chỉ là cho các ngươi biết, cũng không phải trưng cầu các ngươi ý kiến. Đại lang muốn đi dưỡng trại nuôi ngựa, ta cũng không ngăn cản, đoan xem nhị đệ có hay không bổn sự này. Chính mình nhi tử, vẫn là chính mình dưỡng hảo, ta cái này làm đại bá, cũng không thể đoạt nhị đệ sống đi. Lý lão nương tức giận nhìn Lý Trường Sâm. Lão đại, ngươi hiện tại là càng ngày càng kỳ cục, chỉ lo chính mình nhi tử, hiện giờ liền cha ngươi nói đều không nghe xong. Ngươi như thế bất hiếu, ta nhưng thật ra muốn đi tìm đồn trưởng hảo hảo nói nói. Lý Trường Sâm nghe được phiền chán không thôi, đặc biệt là nghĩ đến trở về phía trước, Thiên Hộ đại nhân nói khai, năm lúc sau liền phải phái hắn đi điệp lĩnh quan làm tiên phong sự, đáy lòng vẫn luôn bị áp lực oán hận rốt cuộc áp chế không được. Nương, đối với cái này ra, ta làm được đã đủ tận tình tận nghĩa, thế cha phục gần 20 năm binh dịch, nhị đệ, tam đệ, tiểu muội thành thân lễ hỏi của hồi môn, cái nào không phải ta ra, toàn bộ quân chuân, ai dám nói ta bất hiếu. Đạm mạc ngữ khí, oáng giận biểu tình, kinh sợ ở Lý gia mọi người. Nương nói ta bất hiếu, ngươi còn có tâm sao? Nói xong lời này, Lý Trường Sâm cũng không ăn, trực tiếp đứng dậy ly bàn. Kim Nguyệt Nga thấy, vội vàng đuổi theo. Lý Tam Lang cùng Lý Nhị Nha cũng là vẻ mặt sốt ruột đuổi kịp. Lý Ngũ Nha do dự một chút, không có động, chỉ là đem tinh thần lực ngoại phóng đi ra ngoài. Thất Lang, ăn thịt. Lý Ngũ Nha cấp Lý Thất Lang gắp một khối to nạc mỡ đang xen đầu heo thịt. Lý Thất Lang nhìn nhìn đông xương, lại nhìn nhìn Lý Ngụ Nha, cuối cùng quyết định ăn trước thịt. Ngũ tỷ nói, do dự là lúc, phải làm đối chính mình có lợi nhất quyết định. Cha là đại nhân sự, tiểu hài tử quản không được, hắn vẫn là ăn nhiều một chút thịt đi, đem cha mẹ kia phân đều cấp ăn. Lý Ngũ Nha có chút thất thần ăn đồ vật, trong phòng, nàng cha cũng không có cùng nàng nương nói cái gì, chỉ là nhắc tới điểm tâm, mang theo Lý Tam Lang ra cửa. Cha lần này trở về thực không thích hợp nhi. Là xảy ra chuyện gì sao? Hảo hảo, vì cái gì đột nhiên cấp ca, an bài đi dưỡng trại nuôi ngựa công tác. Lý Trường Sâm rất ít phát hỏa, một khi phát hỏa, Lý gia người không có không sợ, tựa như lần này, Lý Trường Sâm đã phát hỏa, trên bàn thịt cũng chưa người ăn. Lý Ngũ Nha quyết đoán cầm lấy chén, tràn đầy gắp bốn chén, cùng Lý Thất Lang một người đoan hai chén, hạ bàn trở về Đông Sương. Trong phòng, Kim Nguyệt Nga cùng Lý Nhị Nha trên mặt tràn đầy lo lắng, Lý Ngũ Nha đem chén buông sau. Nắm Lý Thất Lang ra cửa, tỷ, chúng ta muốn đi đâu? Đi tìm Diệp Đại Thúc xem hắn đã trở lại không có. Diệp Mặc cùng nàng cha một cái vệ sở, hẳn là biết nàng cha làm sao vậy,